Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2796, bảy đám xương máu nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 vị sư tỷ và đám người Lăng Thi Âm, hầu tử đều ngạc nhiên nhìn về phía âm thanh truyền đến. Diệp Bắc Minh, mọi người chấn động, thằng chó đẻ, mày còn dám trở về. Hạ Bội Cúc suýt chút nữa nhảy dựng lên, chỉ vào Diệp Bắc Minh rít gào. Đại nhân, thằng chó đẻ này đã trở lại, mau giết nó. Diệp Bắc Minh bước thẳng đến bên cạnh hầu tử, ngân châm rơi xuống, mấy viên đan dược màu đỏ đưa vào trong miệng hầu tử. Hầu tử vô cùng kích động. Anh Diệp, tôi, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Đừng nói chuyện nữa, kinh mạch của anh đã bị đánh gãy, cần phải chữa trị tỉ mỉ. Còn về kẻ đã tổn thương đến anh, Ethelisman, đôi mắt anh trầm xuống, rơi xuống người Hạ Bội Cúc. Giết, Diệp Bắc Minh trực tiếp bùng nổ. Ảnh thuấn, anh lập tức xuất hiện trước mặt Hạ Bội Cúc. Kiếm càn khôn chấn ngục chém xuống. Hạ Bội Cúc muốn tránh né, lại nhận ra mình bị phong tỏa. Bà ta vốn bị thương nặng, giờ phút này không có cách nào né tránh được một kiếm này. Ánh mắt bà ta hoảng sợ, la lớn, tao là người của nhà họ Hạ Thánh Vực, sao mày dám? Phụt, thân thể Hạ Bội Cúc nổ tung thành đám xương máu. Hít hà, mọi người hít sâu một hơi. Thằng chó đẻ, mày dám? Vương Quá Giang giận tái người, chém trường đao trong tay về phía Diệp Bắc Minh. Hừ, Tử Long hừ lạnh một tiếng, ông ta bước lên trước, đi đến trước người Vương Quá Giang, duỗi một tay ra, thế mà lại là long chảo màu tím. Vương Quá Giang đưa tay ngăn cản, trong nháy mắt tiếp xúc với long chảo, thân thể ầm ầm nổ tung. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu nhìn lên đám người Lão Điền, Lão Chu, tiền bối Tử Long, bảy tên chó già này, không được để lại tên nào, giết hết tất cả đi. Được. Tử Long vẫn chỉ trả lời một chữ, gào giống, tiếng rồng ngâm vang lên, ông ta hóa thành bản thể chân long. Lão Điền đột nhiên biến sắc, chân linh ma giới, sắc mặt Lão Chu trắng bệch, không chút do dự điên cuồng hét lên, đi. Bảy lão già không hề do dự, xoay người chạy ngay tức khắc. Tử Long hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội, đuổi theo cho mỗi tên một móng vuốt. Á, ông dám giết người của Thánh Tông? Ông, không, cảnh giới chân linh đỉnh phong mà không ngăn được một kích của Tử Long, cách trương.